Chương 195, 5 người. Ta hết đạn đánh hết cuối cùng một viên đạn ệ lạn hữu binh sĩ tuyệt vọng nhìn về phía bên cạnh mình lão binh, kia lão binh ngay tại nắm lên cuối cùng một viên lựu đạn, né mở đến ác ma chó bầy bên trong. Hắn né mở sau khi ra ngoài liền nghiêng mặt qua đến, nhìn xem người trẻ tuổi lớn tiếng hô, mau rời đi chỗ này, hài tử cả nhân loại phòng tuyến đã bắt đầu sụp đổ, cho dù là trên bầu trời còn có mấy đầu cự long tại phun ra hỏa diễm ngăn cản những cái kia ác ma chó. Nhưng trên mặt đất chiến đấu vẫn là sắp biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục tiến hành, ác ma chó đã giải khai một chút khu vực nhân loại phòng tuyến. Bọn chúng ngay tại thôn vệ đột phá khẩu phụ cận nhân loại binh sĩ, 119 sư 2 đoàn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đã triệt để xong. Còn chưa kịp triệt thoái phía sau, tuổi trẻ quăng đạn binh liền thấy một đầu ác ma chó mọc ra miệng to như chậu máu bò lên trên chiến hào. Nó kia một đầu giữ tợn con mắt, chính tại mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mặt mình con mồi. Miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, người trẻ tuổi đã theo bản năng nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn biết mình hôm nay chết chắc, kia cắn một cái xuống tới cảm giác nhất định đau vô cùng. Thế nhưng là, trong tưởng tượng thống khổ cũng chưa tư nở dê xuất hiện, bởi vì một con tay đột ngột từ nước mưa bên trong đưa ra ngoài, nắm chặt lấy đầu này ác ma chó miệng. Sắc bén kia răng nghĩ muốn tiếp tục cắn xuống, nhưng thật giống như cắn lấy trên đá lớn đồng dạng, mảy may cũng không thể đâm vào bàn tay kia làn da. Ngay sau đó, vươn cái tay kia ma pháp trường bảo phía trên mũ trùm bên trong lộ ra một trương mỉm cười khuôn mặt nam nhân, nhìn rất là bình thường một khuôn mặt, tiểu gia hỏa, còn không đi nhanh lên nghe được đối phương nhắc nhở hệ lạn hữu quăng đạn binh lập tức mang theo vũ khí của mình lui lại mấy bước, tránh ra trước người hắn vị trí. Sau đó hắn liền thấy, cái này ngăn cản ác ma chó nam nhân sau lưng, đứng đấy mặt khác bốn cái chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Chúng ta tới các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Một thân ảnh cao to rẽ rủa cổ của mình, tựa hồ tại làm chuẩn bị vận động đồng dạng, ôm ôm mở miệng nói ra. Đu nở dê vở EIA chiến đấu loại chuyện này, luôn luôn để các ngươi làm thay, cũng cho chúng ta cực kỳ mất mặt ra vóc dáng thấp bé một người khác nhẹ gật đầu, đồng ý cái kia người cao. Lúc đầu, đây chính là chúng ta trách nhiệm, để các ngươi đến giúp đỡ, đã cực kỳ không có ý tứ. Trong tay còn tại ác ma chó trong mồm cắn khuôn mặt tươi cười nam nhân cánh tay thoáng vừa dùng lực khí, ác ma kia chó đầu liền nổ thành mảnh vỡ, chỉ còn lại một cái thân thể khổng lồ phun ra lấy máu tươi, hướng phía sau ngã xuống. Nơi này giao cho chúng ta đi. Quay đầu, một cái mang trên mặt mặt nạ mập mạp nữ nhân nhìn về phía cái kia may mắn còn sống nghệ lạn hiệu binh sĩ. Rất là lễ phép khách khi nói, cảm ơn ngươi. Nữ bên người thân lão gia tử thân thể còn xuống, ho khan một tiếng chống quải trượng cất bước hướng về phía trước, làm nóng người một chút, nơi này liền để cho ta tới giải quyết đi. Liền bọn hắn 5 người thân ảnh đơn bạc, đối mặt với vây quanh tới, không thế đê mở hết đửa cờ lít nha lít nhít tăng mà. Những cái kia lúc đầu đã tuyệt vọng ệ lạn hữu các binh sĩ, hiện tại tựa hồ càng thêm tuyệt vọng. Tại bọn hắn cầu nguyện bên trong chạy đến tiếp viện bọn hắn quân đội bạn bộ đội, cũng chỉ có trước mắt cái này vô cùng đáng thương 5 người mà thôi. Tiếp viện chỉ có 5 người thứ 9 tập đoàn quân trong bộ chỉ huy, cắp lỡ nạ tò mò nhìn chính ôm một hộp cá hộp tại lang thôn hổ yết vị vị ẩn, có chút khó có thể tin mà họ y, ngươi không cần tự mình đi một chuyến sao cái mới nhìn qua này tuổi trẻ, trên. Thực tế đã là cái lao thái thái nữ ma pháp sư tham luyến thịt cá đồ hộp, liền cùng một con mèo nhỏ đồng dạng. Nàng vừa vào cửa trước há mồm muốn một cái đồ hộp, sau đó mới nói từ bản thân là dẫn người đến giúp đỡ. Kết quả, khi cắp lần nạ hỏi nàng đến tột cùng mang đến nhiều ít viện binh thời điểm, vị này ma pháp lao nãi nãi ruôi ra một cái tay đến, tự hào nói ra một cái tự nhận là rất nhiều số lượng, 5 người không cần kia 5 cái thế nhưng là so ta còn lợi hại hơn ra hỏa. Vì ẩn một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong cá hộp mơ hồ không rõ trả lời lần nạ vấn đề. Một bên nhìn từ trên xuống dưới cái này đến từ hịt công chúa điện hạ. Con mắt của nàng thật đẹp, thân hình của nàng thật tốt, chân của nàng làm sao dài như vậy liên tiếp vấn đề, để cái này ăn cá hộp dáng người có chút thấp bé vì ẩn lao nãi nãi, có nghiêm trọng cảm giác bị thất bại. Làm một nữ nhân, nàng gặp quá nhiều so với mình lợi hại nữ ma pháp sư. Thế nhưng là nàng lại chưa bao giờ có ganh đua so sánh chi tâm thế nhưng là, bản năng. Khi gặp được một cái so với mình mỹ lệ nữ nhân thời điểm, Vivian vẫn là bắt đầu ghen tị. Nàng đã so với đối phương phát thêm dục trên 100 năm vì cái gì, vẫn là không có đối phương lớn đâu. Đương nhiên, vấn đề như vậy cũng chỉ là tạm thời bối rối nàng một nháy mắt, bởi vì nàng cảm thấy loại này mới cá hộp thật là ăn quá ngon, không biết dùng biện pháp gì chế tác, xương cá đều đã mềm nhũn, ngay cả nôn xương cá trình tự đều có thể tỉnh lược rơi mất, nàng bởi vậy có thể thỏa thích hưởng thụ lấy loại này nuốt cảm giác. Hệ lạn khi thật sự là một cái chỗ thần kỳ, nếu như nơi đó có ma pháp khí tức, nàng thật rất muốn ở nơi đó sinh hoạt cả một đời. So với gờ gì kìn đến, có cá có các món ăn ngon địa phương, mới là nàng hướng tới thánh địa so ngươi còn lợi hại hơn. Ra hỏa cắp lợn nạ nhìn quái vật nhìn xem vị vị ẩn, trong lòng cũng đồng dạng là sóng lớn sóng biển. Nàng đã sớm nghe nói vị vị ẩn không sai biệt lắm liền là hình người tự đi bom nguyên tử, so vị vị ẩn còn lợi hại hơn người, đó là dạng gì tồn tại á? Hẳn là một cái hình người hai cái bom nguyên tử. Gờ gì kỉnh không hổ là trên cái này đại lục cường hãn nhất ma pháp đế quốc, như là vị vị ẩn mạnh mẽ như vậy ma pháp sư, vờ ơ y ma có thể tùy tiện lấy ra năm cái đặt ở năm đó. Năm người này trên cơ bản chính là có thể diệt vong nửa cái đại lục kinh khủng tồn tại. Đu nờ dê vờ ơ y a so ta còn lợi hại hơn. Vị vị ẩn nhẹ gật đầu, đem trong tay đã trống không cá hộp đặt ở trên bản đồ, vươn tay lại dính một hồi bên trong nước canh, nhét vào miệng bên trong liếm liếm. Sau đó nàng cau mày phát hiện chiều cao của mình chính dễ dàng nhìn thẳng đến cặp lợn nạ công chúa toàn thắng trước ngực của nàng, rất là không phục có chút điểm đi cả nhắc nhọn, tiếp lấy nản lòng thoái chí từ bỏ phương diện này tương đối. Mang theo một tia không phục, lại khỏa tạp lấy vạn phần vẻ hoài, vì vị ẩn hy vọng tại vũ lực giá trị trên lấy lại danh dự, yên tâm đi, ta nhận được tin tức liền dẫn người tới, bọn hắn năm cái cộng lại ngăn trở ba va nở ác ma một chút vấn đề đều không có. Quả nhiên cặp lợn nạ trong lòng thở dài một cái, bị đả kích đến thương tích đầy mình chỉ cần 5 người, liền có thể quét ngang ác ma ba va nở đại quân. Bọn này gờ dị kỉn các ma pháp sư, quả nhiên đều là hình người tự đi đạn hạt nhân. A xa xôi thứ 119 sư phòng ngự trận địa bên trên, nương theo lấy lời nói của ông lão, dưới chân của hắn dâng lên một cái cự đại ma pháp trận đến. Ma pháp trận này vờ ơ y ma không ngừng khuyết trường, phảng phất muốn thôn phệ hết thể chung quanh. Kia ma pháp trận sắc bén biên giới lập tức cắt nát chung quanh tất cả ác ma thân thể, như là sắc bén đao đồng dạng. Đây là một cái phi thường cao minh phong hệ ma pháp, mà lại phạm vi công kích vờ ơ y ma lạ thường to lớn. Phải biết phong hệ ma pháp hao ma tương đương cao, công kích khoảng cách QNZ là phi thường khó mà tăng lên nhất hệ ma pháp. Nhưng trước mắt lão nhân này tựa hồ vi phạm với ma pháp nguyên lý, tùy tiện một cái chiêu số, liền giải quyết hết phụ cận tất cả ác ma. Tại hắn ra chiêu đồng thời, bên cạnh hắn bốn người QNZ đồng thời phất tay, bắt đầu riêng phần mi nhờ công kích. Mập mạp nữ nhân trên đỉnh đầu dâng lên một cái cự đại ma pháp trận, một cái cự đại băng chủy vậy mà tại nơi xa từ trên trời giáng xuống, đập vào ác ma nhân bảy bên trong. Nương theo lấy cái này cự hình băng chủy vỡ vụn, không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số ác ma đô bị đóng băng, vỡ vụn thành khối vụn. Nam nhân thân hình cao lớn hai tay một đám, trên thân thể liền lan tràn ra to lớn hỏa diễm, cả người hắn đều giống như biến thành đạn pháo đồng dạng, vọt vào ác ma trong đám người, nhấc lên nháo nhác khắp nơi. Người thấp nhỏ ma pháp sư này vịnh sướng lên phức tạp ma pháp chú ngữ, vô số hỏa cầu thuật từ giữa không trung đánh tới hướng mặt đất. Vợ ơ y ma cùng cả tỷ ủ xạ pháo hỏa tiễn đồng dạng dày đặc. Hai tay của hắn hướng về phía trước rộng mở, đem thân thể hướng muốn công kích phương hướng. Tại hắn đối mặt với phương hướng bên trên, hỏa cầu thuật bắt đầu ở trên bầu trời ngưng kết thành hình. Ngay sau đó những này hỏa cầu lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, bao trùm mảng lớn ác ma chó trận địa. Cái kia vừa mới cứu hệ lạn hữu quăng đạn binh cầm đầu nam nhân, một mặt mỉm cười đằng không mà lên, hướng về ác ma trong đám bay thẳng mà đi. Lít nha lít nhít ác ma bên trong, cái kia phụ trách chỉ huy mọc ra cánh thịt ác ma thủ lĩnh còn chưa kịp chạy trốn, liền bị cái này vẻ mặt tươi cười nam nhân một chiêu ngăn chặn. Bên cạnh hắn tràn ngập chói mắt thiểm điện, chỉ một chiêu liền đem cái kia cầm đầu ác ma chém thành mảnh vỡ. Năm người chỉ dùng không đến 10 phút, liền đem vệ lạn hệ phụ cận mất đi phòng ngự trận địa toàn bộ đoạt lại, mỗi một người bọn hắn tựa hồ cũng muốn so vì vị ẩn càng thêm cường đại. Liên thủ lại càng là không đâu địch nổi. Cái này năm thân ảnh tại ác ma chó trong bộ đội mạnh mẽ đâm tới, giống như là tại trò chơi đồng dạng thư giãn thích trí nơi bọn họ đi qua nằm đầy ác ma thi thể, có chút cháy đen có chút đứt gãy. Bọn hắn tại trong nước mưa đi bộ nhàn nhã du tẩu, giống như là ngâm thơ vẽ tranh đồng dạng lãng mạn. ngay tại vô số hệ lạn hữu các binh sĩ trong mắt, cái này năm cái huyền như thần tiên ma pháp sư, đem giống như thủy triều ác ma bộ đội đánh lùi trở về. Vẹn vẹn dùng mắt thường đi xem, cũng có thể biết rõ, lần này ác ma công kích xem như triệt để thất bại. Trên đỉnh đầu của bọn hắn còn có cự long không ngừng phun ra long tức, trước mặt của bọn hắn là năm cái siêu cấp ma pháp sư tạo thành lao không thể gãy phòng tuyến. Đạt được bổ sung nghệ lạn hữu các binh sĩ đã lần nữa tiến vào trận địa, xe tăng che chở lấy thành quần kết đội sự tình, dẫm lên ác ma thi thể, lại một lần nữa đem nghệ lạn hữu vương kỳ cắm vào trên trận địa. Càng ngày càng nhiều tiếp viện bộ đội đã đuổi tới, nếu như ác ma tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp, chờ đợi bọn chúng sẽ là càng thêm đáng sợ công kích. Thứ 9 sư đoàn bọc thép xe tăng đã đến cánh, tập đoàn quân lệ thuộc trực tiếp 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn cũng đã vào chỗ, vô số pháo binh đã làm tốt khai hỏa chuẩn bị, chỉ chờ những này ác ma trước đi tìm cái chết.